nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Không đợi Chu Lộ nói chuyện, Bạch Tụng ghé vào trên bàn nói. Cơ bản em không học tập tốt được. Chu Lộ nhíu mày, liếc mắt một cái nhìn thấu cậu. Có phải em muốn ra đi chơi hay không? Hì hì, Bạch Tụng ngượng ngùng cười cười. Ca ca, nếu không nói lão sư chỉ cho một mình anh học bù, em đi tìm Tống Dương đánh cầu, được không? Tụng Tụng, em, tốt, đã biết, không đi. Bạch Tụng vừa thấy hắn như vậy liền không diễn, dùng tay làm động tác khóa miệng. Hào hào học tập mỗi ngày tiến về phía trước. Ừ, ngoan, cách chương.